Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, còn có cái gì không có khả năng? Hàn Văn Xương vẻ mặt không biết tình huống nhìn Quách Trung. Quách Trung khí thế quá thịnh, ép tới hắn có điểm phản ứng không kịp. Hảo tại, một bên Tử Thử nhẹ nhàng vỗ một cái Hàn Văn Xương giấm cỗ. Độ một đạo linh lực cho hắn. A, Hàn Văn Xương chấn định lại, cảm kích nhìn Tử Thử liếc mắt một cái, hướng về phía Quách Trung hỏi, Quách phó trưởng tòa, lời này ý gì a? Hàn Văn Xương, người thiếu tại điều này cùng ta tại cái này nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Rốt cuộc là ý gì? Trong lòng chính ngươi không điểm số. Quách Trùng lại vỗ một cái trước mặt quan tài uống hỏi. Theo hắn chụp động quan tài thanh âm rơi xuống. Không có người chú ý tới. Ngồi tại trưởng tòa vị trí vị kia trước hướng khanh khách mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Hàn Văn Xương gương mặt ủy khuất. Quách phó trưởng tòa, ta nếu là có chuyện gì, ngài có thể nói thẳng. Như vậy để cho ta đoán bí hiểm. Ta cũng không biết được rốt cuộc chỗ đó có vấn đề à. Quách Trùng lại chụp cái kia quan tài một cái tát. Xem ra ngươi là không thừa nhận. Hàn Văn Xương còn chưa kịp mở miệng. Ngồi tại trưởng tòa vị trí nữ khanh khách nhưng thật ra trước phát tiêu. Họ Quách, ngươi nếu là sức lực nhiều, liền đi trên Thái Bình Dương đánh lãng đi. Đây chính là đồ của ta. Chụp hỏng rồi ngươi phụ trách sao? Nữ khanh khách khuôn mặt đoan trang, lời nói ra lại là không có quá nhiều tâm tình ở bên trong. Cả người đều bảo trì một loại giáo dưỡng hơi sâu dáng vẻ, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Quách Trùng cúi đầu nhìn thoáng qua cái này khẩu quan tài, ngữ khí phóng mềm một chút. A đồ khanh khách, chúng ta mở họp liền mở họp, dùng hội nghị bàn không được sao? Ngươi cái này lộng cái quan tài bãi ở chỗ này, cái này nơi nào có mở họp bầu không khí. Hàn Văn Xương nghe được A Đồ khanh khách tiếng xưng hô này sau trong lòng giật mình. Vị này cũng là cái nhân vật truyền kỳ, nghe nói nhiều năm trước trưởng tòa còn thực lúc còn trẻ, cùng một vị kêu Lý Quan một tiểu đồng bọn cùng nhau từ một chỗ cổ mộ bên trong cầm nàng cứu ra. Lao lực muôn vàn tâm huyết mới trị hết bệnh của nàng. Sau này trưởng tòa kế vị đuổi ma chỗ, cái này Lý Quan một lại cùng A Đồ khanh khách kết là liền lẽ ra cùng nhau lưu lạc thiên hạ. Suy nghĩ suy nghĩ cái này trước hướng khanh khách thân phận, tính tính toán sợ là không 200 tuổi cũng không xê xích gì nhiều. Trước mắt ngồi ở chỗ này lại cùng người 20 tuổi tiểu cô nương dường như, kỳ thật lực tự nhiên sâu không lường được. Ai nói với ngươi quan tài liền không thể làm hội nghị bàn? Ít nhất nó vẫn là cái trường hình vuông, có trương bàn tử cấp ngươi dùng cũng là không tệ rồi. Hay là ngươi muốn cho cam bàn tử cái kia khờ đầu tới chủ trì hội nghị? A Đồ khanh khách không mãn hừ nói. Quách Trùng nghe được cam bàn tử ba chữ kia, tức khắc nghĩ tới cái kia không đáng tin cậy mập mạp. Lập tức bực bội nói, cũng không biết trưởng tòa rốt cuộc ý tưởng thế nào, vì sao từng cái một đều không đáng tin cậy như vậy? Chẳng lẽ chúng ta đuổi ma chỗ quy củ đều bạch định ra rồi sao? A Đồ khanh khách nhẹ nhàng gõ một cái quan tài bản. Hoa trọng điểm, ta nhưng không phải là các ngươi đuổi ma chỗ người. Ta chỉ là tới chủ trì hội nghị lần này. Chủ trì xong, ta liền trở về hướng các ngươi trưởng tòa hội báo quyết định của các ngươi. Như thế nào làm, là chuyện của các ngươi. Quách Trùng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tấm kia tuổi trẻ thê mỹ khuôn mặt. Hắn thật tại lười đến đáp lẽ ra mỗi lần chủ trì hội nghị người. Những người này nhường Quách Trùng thực buồn bực. Ngươi lại nói quy củ cái gì? Người ra bất lý ngươi. Đánh, ngươi đến có thể đánh đến qua người ta lại nói. Huống chi, nhân gia vẫn là đại biểu trưởng tòa tới. Bình thường trừ bỏ tên mập mạp kia ở ngoài, những người khác không thế nào phát biểu ý kiến. hoàn toàn chính là cái hội nghị ký lục viên tồn tại. Duy chỉ có tên mập mạp chết bầm kia, mỗi lần hội nghị đều có thể bị hắn trộn lẫn náo loạn. Cuối cùng cái gì sự tình đều nói không thành. Kỳ thật rất nhiều lúc, tham dự hội nghị nhân viên cũng có thể từ chủ trì hội nghị nhân viên nơi đó đại khái phân tích ra trưởng tòa ý đồ, cho nên rất nhiều lúc, loại hội nghị này kết quả đều cùng trưởng tòa ý tứ đại xấp xỉ. Người tỷ như nói mập mạp, một khi là hắn tới chủ trì hội nghị, cái kia tất cả mọi chuyện cơ bản chính là ba phải trạng thái. Làm đến cuối cùng tuyệt đối là trừ bỏ cấm điều đình người chi bên ngoài. Những người khác đều phụ họa theo mập mạp đề nghị. Sau đó một đám người liền tìm hộp đêm uống rượu đại bảo vệ sức khỏe đi. Cho nên kia mập mạp một khi xuất hiện, mỗi lần hội nghị địa điểm đều sẽ tại cuối cùng bị sửa là chỗ ăn chơi. Chưa từng đáng tin cậy qua, mà hôm nay tới vị này A Đồ khanh khách, hẳn là lần thứ hai đại biểu trưởng tòa chủ trì hội nghị. Căn cứ kinh nghiệm của lần trước, chuyện lần này, trưởng tòa có thể là thuận theo tự nhiên thái độ, bởi vì là A Đồ khanh khách chỉ là cầm hội nghị kết quả nhớ kỹ, sau đó mang về cho trưởng tòa. Đương nhiên trưởng tòa rất ít nhúng tay phía dưới sự, chỉ là chứng minh, cái này sự, hắn biết rồi, là đến nơi. Đương nhiên, những chuyện này ở chân chính cao tầng tới xem, đều là phía dưới người lung tung phỏng đoán mặt trên người ý đồ. Mà mặt trên người, căn bản là không lấy những cái này làm hồi sự tình hảo đi. Quách Trùng bị A Đồ khanh khách hận một trận, thái độ thu liễm không ít, nhưng là cũng không hình bên trong tức sôi ruột, tự nhiên lại lần nữa giải hướng về phía Hàn Văn Xương. Hàn Văn Xương có không làm tròn trách nhiệm chi tội, ta kiến nghị hủy bỏ đi trưởng sự tình người được đề cử tư cách, tiếp thu cấm điều đình thẩm tra, lấy xem hiệu quả về sau. Quách Trùng còn suy nghĩ lại gõ một chút cái bàn, tỏ vẻ hấp dẫn một chút sự chú ý của mọi người. Chính là khi hắn lại lần nữa giơ tay thời điểm, theo bản năng nhìn A Đồ khanh khách liếc mắt một cái, lại rút tay về. Phía dưới Hàn Văn Xương bị mộng bức vô số lần. Làm cái gì a? Ta cái này vừa mới tài hoa hồi kinh đô, liền cho ta loát lại lần nữa lộng cấm điều đình đi. Các ngươi cấm điều đình thích ta là sao tích? Ta phạm sai lầm sao? Liền tính ta phạm sai lầm, ngươi cũng phải nhường ta biết, ta phạm cái gì sai a? Không thể như vậy không rõ ràng liền đem người cấp loát đi. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ta cũng đồng ý. Quách Trùng phía dưới, cấm điều đình cái khác, ba vị cao tầng đồng thời giơ lên biểu quyết. Tập thể yêu cầu chỗ lẽ ra Hàn Văn Xương. Cái này nếu là phóng tại phòng họp ở ngoài, Hàn Văn Xương xác định vững chắc bị mang đi thẩm tra. Mặc kệ hắn có tội hay không, đều đến trước chảo dậy lại nói. Ta không đồng ý. Tử Thử ngồi ở bên cạnh vài vị trên vai khiêng kim sắc tiểu long phó trưởng tòa đều không tỏ thái độ, không khỏi có chút nóng nảy. Quách Trùng ta Tử Thử liếc mắt một cái. Ngươi câm miệng, cái này sự, ngươi cũng có không làm tròn trách nhiệm chi tội. Tử Thử một trận nghẹn lời, há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì. Chính là cuối cùng thế nhưng một chữ đều nói không ra lời. Ha ha, Quách cái đầu, ngươi tiếp tục ngươi biểu diễn. Ta xem, ngươi còn muốn bắt ai? Có phải hay không bắt Hàn Văn Xương? Lại bắt Tử Thử, cuối cùng liền ta cũng cùng nhau bắt đi. Nói chuyện là một vị trên vai khiêng một cái kim sắc tiểu long trung niên nhân. Trung niên nhân này sắc mặt cổ xưa, biểu tình kiêu căng. Đó là A Đồ khanh khách nhìn hắn, cũng mang theo vài phần kính ý. Sở dĩ kính sợ, không chỉ là bởi vì là thực lực của hắn cường, còn bởi vì hắn quang huy sự tích. Truyền thuyết bên trong, người này đã từng cùng trưởng tòa cùng nhau tạo thành qua bát quái đại trận, chấn áp quá một cái viễn cổ ma đầu. Liền là năm đó trưởng tòa đại nhân đối mặt hắn thời điểm cũng từng bị nhiều thua thiệt. Sau này hai người biến chiến tranh thành tơ lụa. Trưởng tòa đại nhân có kỳ ngộ khác, cứu được cái này người một mạng, mới đến người này tương trợ. Tại đuổi ma chỗ bên trong đảm nhiệm đệ nhất phó trưởng tòa. Mặc dù là phó trưởng tòa, chính là trưởng tòa thấy hắn, cũng đến hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Hơn nữa nghe nói, người này có bao nhiêu trọng thân phận, đó là một ít yêu loại nhìn thấy hắn, đều sẽ cúi đầu xưng thần. Hiện tại 12 trưởng đầu, trong đó thần long, đó là người này đệ tử. Quách Trùng tuy rằng cũ kỹ, lại không dám trực tiếp trêu chọc vị này đệ nhất phó trưởng tòa. Hắn chỉ là có điểm không hiểu được, như thế nào hôm nay vị này đệ nhất phó trưởng tòa thái độ có chút ác liệt a. Trước kia đều là không hỏi thế sự tình, hay là cái này bên trong có cái gì mờ ám. Quách Trùng đối với vị kia đệ nhất phó trưởng tòa chắp tay. Thiên Long đại nhân, ngài lời này thì không đúng. Ngài chưa bao giờ hỏi đến công vụ sự, hay là hôm nay chi sự, ngươi tính nhúng tay. Được xưng Thiên Long xua xua tay, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. 12 trưởng đầu, quốc chi vũ khí sắc bén, tình thế trước mắt chính ngươi rõ ràng. Bắc Mỹ bên kia không biết bao nhiêu tu hành giả suy nghĩ thừa cơ hội này tiêu diệt chúng ta đuổi ma. Chỗ, tử thử bọn họ xuất sinh nhập tử nhiều năm, đối đuổi ma chỗ trung thành không cần ngôn nói. Ngươi muốn thẩm tra Hàn Văn Xương, lấy ra cũng đủ chứng cứ cùng lý do, liền có thể thẩm tra. Nhưng là muốn thẩm tra tử thử, hỏi trước hỏi chúng ta thực chiến chỗ có đồng ý hay không. Vị này Thiên Long còn chiếm cứ thực chiến sử sử trưởng chi vị, tử thử là thủ hạ của hắn, thường xuyên sẽ xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ. Đối phương muốn thẩm tra tử thử, Thiên Long đương nhiên sẽ không nguyện ý. Vậy trước đem cái này Hàn Văn Xương bắt lại. Quách Trùng tại Thiên Long trước mặt cũng không nguyện ý mất mặt. Nếu lấy không được tử thử, liền trước lấy Hàn Văn Xương khai đao. Thiên Long lạnh rên một tiếng, lấy Hàn Văn Xương cũng không phải là không được. Cầm chứng cứ bày ra tới, ít nhất muốn để cho lòng người phục khẩu phục. Bằng không ngươi nếu có thể ở trước mặt ta bắt người, ta Thiên Long liền để ngươi biến mất tại đuổi ma chỗ. Cái này là chân chính uy hiếp. Loại này uy hiếp, trừ bỏ Thiên Long ở ngoài, thật đúng là liền không có những người khác dám mở miệng uy hiếp như vậy Quách Trùng. Bởi vì là Quách Trùng, là mặt trên là khống chế đuổi ma chỗ mà tồn tại. Trừ bỏ Thiên Long, thật không ai dám tùy ý nói muốn tiêu diệt rớt Quách Trùng. Đó là tên mập mạp kia, cũng nhiều lắm chính là không đáp lẽ ra Quách Trùng. Muốn nói thật khiêng thượng, mập mạp khả năng thật sự sẽ làm ra nhất định nhượng bộ. Đúng vậy, muốn cầm người, đến lấy ra chứng cứ. Không khẩu bạch nha, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ha ha, Quách cái đầu chính là lợi hại a. Cấm điều đình một năm mang đi ta nhóm thực chiến chỗ bao nhiêu người thẩm tra. Oan uổng bao nhiêu ngươi, trong lòng chính ngươi không điểm bút số sao? Đúng, ngươi nếu là giác đến chúng ta thực chiến chỗ dễ khi dễ. Cái kia ta liền tới một lần nội chiến tốt. Thiên Long một mở miệng, phía dưới ba vị phó trưởng tòa cũng đều đi theo tỏ thái độ. Hơn nữa một đám kiêu căng khó thuần, liền nội chiến loại này từ nói hết ra, để cho người ta buồn cười. Được, ta đây liền cầm chứng cứ lấy ra tới. Quách Trùng một xem đối diện mấy cái phó trưởng tòa tựa hồ đã đạt thành ăn ý nào đó, lập tức lấy ra một sấp văn kiện ném ở quan tài thượng. Hàn Văn Xương, tại 4 tháng trước, đã từng tuyển nhận một cái tên là Giang Thông U tiến vào đuổi ma chỗ. Cái này Giang Thông U chúng ta tất cả mọi người biết. Hắn đã từng trợ giúp chúng ta đuổi ma chỗ chém giết tương tây một con thi đem. Bởi vì cái này có thể tiến vào cao tầng, đương nhiệm tương tây làm tuần tra. Liền tại tối hôm qua, cái này Giang Thông U không tại tương tây, chạy tới Dự Châu làm. Đồ diệt Dự Châu Bạch Gia bất nói. Liền Dự Châu làm tuần tra Trương Thắng Châu cùng trưởng phòng Lữ Giác Sơn đều bị hắn giết. Hàn Văn, Sương không chờ nghe xong. Một chút rượu tựu từ băng ghế thượng đứng lên. Cái này là không thể nào. Nói xong lúc sau, Hàn Văn Sương lại nản lòng ngồi xuống. Nếu là Giang Thu, cái kia còn có cái gì không thể nào đâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.